Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 14 giờ 14, thu phục nam thần giới showbiz 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh ngọt vừa nướng xong có mùi thơm khiến cô chịu được mà ăn luôn 5 cái. Tiểu Niệm xin được phép cạn lời trước ký chủ heo của nhà nó. Khuynh Hạ vui vẻ ăn mà quên mất nam chủ của cô đang đứng ở cửa nhìn thấy. Lúc này, cậu ta có chút không chắc chắn vào mắt mình lắm, liền đứng trước cửa thăm dò một hồi mới biết cô hoàn toàn không để ý với mình mà mê mẩn với đám bánh thơm ngon kia. Hình như hắn nhớ cô nhầm là Khuynh Hạ rất chú trọng ngoại hình mà. Từ khi nào lại thay đổi vậy nhỉ? Có khi nào hắn đi nhầm phòng cô? Tinh Tinh, hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 35. Vừa chén xong đĩa bánh thứ 6. Cô liền vô tình chạm ngay ánh mắt nghi ngờ của người trước cửa. A, nhục quá. Có cái lỗ nào để cô chui xuống cô vậy? Tiểu Niệm đành bó tay bất lực. Khuynh Hạ cố tỏ ra điềm tĩnh. Dứt khoát đem đống đĩa dẹp qua kế bên nói. Còn đứng đó làm gì? Quân Niệm không nhịn được liếc cái đống đĩa kia thêm vài cái rồi bị cô trừng mắt cảnh cáo mới buông tha. Người hầu thấy cái nhíu mày của cô cũng nhanh chóng lui xuống hết. Khuynh Hạ lười nhác hỏi. Nghe nói cậu đang đóng bộ Thanh Xuân của tôi. Quân Niệm run run rồi nghiêm túc gật đầu. Hai, nam chủ nhát quá. Cô sao? Càng dễ chọc ha ha. Cô nhìn xuống dự án đầu tư của bộ phim rồi nói. Vẫn ổn chứ? Quân Niệm hơi ngơ ngác nói. Ổn. Khuynh Hạ ngược lên nhìn chàng trai phía đối diện. Dọn về đây ở với tôi. Tôi bồi dưỡng cậu. Hắn nghe xong thì bất ngờ liền đưa mắt về dàn mỹ nam phía sau lưng cô khó xử. Cô phải hắn muốn đòi hỏi thêm gì cả. Chỉ là không thích quá ồn ào. Do trầm tính nên lúc trước nguyên chủ chỉ hứng thú nhìn thêm vài cái liền phát cho hắn một căn nhà bên ngoài chứ cô bắt ở cùng cô. Hoạt động nghệ thuật hay đầu tư sau này dồn hết về phía sau hạng A như Hàn Khải. Cũng ít để tâm đến hắn đây. Bây giờ hắn nghe cô mở lời liền có chút kinh ngạc. Khuynh Hạ thấy hắn như vậy liền nói thêm. Cậu đừng lo, bọn họ tôi sẽ có dự tính riêng. Sau này chỉ cần cậu ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được. Hắn kiền hiểu ý cô nói. Đại khái là chỉ cần mỗi hắn thôi. Tinh Tinh, hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. 10, hiện tại là 45. Bây giờ mà có nam chủ ở bên cạnh thì lấy lý do rút vốn đầu tư bộ họa diệp, rồi dồn hết vào bộ phim sắp tới cho nam chủ trước mắt là một lý do rất hợp lý nha. Xem nào, nếu cô có vốn thì nam phụ và nữ chính của chúng ta sẽ đóng phim kiểu gì đây? Thật mong chờ, Tiểu Niệm cô khỏi cảm thán. Oa, hiếm khi thấy IQ ký chủ cao vậy nha. Theo dự tính như kế hoạch thì cô chung sống hài hòa với Quân Niệm trong căn nhà rộng lớn của mình. Ngoài đầu bếp và quản gia thì bọn họ giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Tất nhiên là cô cũng dẹp hết dàn nam nhân của mình rồi. Ngày ngày, hắn và cô đồng loạt ra khỏi nhà đi làm rồi đến tối lại ngồi cùng nhau dùng bữa. Tuy vậy chứ đừng hiểu lầm nha. Cô và hắn phân phòng ngủ đàng hoàng nhá. Nguyên chủ đúng là háo sắc nhưng chỉ ngắm, chỉ sờ thôi chứ chưa từng có nam nhân nào thật sự ngủ với cô đâu. Vẫn phải giữ mình trong sạch chứ. Ha ha, vài ngày sau, một buổi chiều êm ả, cô đang tĩnh dưỡng tại nhà cô thì nhìn thấy Hàn Khải đứng dưới cổng xin vào. Hừm, nếu cô đoán cô lầm thì theo đúng kịch bản. Bây giờ bọn họ đã quay được nửa chặng đường. Sau khi cô rút vốn làm lung lay và đánh một đòn nặng nề vào sự tự tin của bọn họ. Vài ngày qua Hàn Khải cùng mọi người chạy khắp nơi tìm trợ giúp nhưng khi nhìn đến tên cô ai cũng đều e ngại từ chối. Phải biết danh tiếng của cô không tự nhiên mà có nha. Là do trụ cột vững chắc từ mấy đời lãnh ra rồi. Một nền móng vững suốt bao thế hệ sau có thể dễ dàng vì một người còn chưa đủ cánh như hắn đánh sập. Ha ha. Hai, giờ nhìn hắn thảm chưa kìa. Cô chính là muốn hắn và nữ chính trả cảm giác khi mà cô có cô thì trong giới showbiz rộng lớn này. Hắn và cô ta chưa là gì cả. Cô đành cho quản gia mời hắn vào vậy. Quân Niệm nhìn thấy Hàn Khải liền quay đầu nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc. Ha, Nhìn nam chủ trông như đang ủy khuất thế này. Cô nhịn nổi cười nha. Cô cười nhìn nam chủ rồi giơ tay xoa xoa đầu. Dịu dàng bảo lên trên phòng chơi đi. Quân Niệm liền gật đầu rồi bước lên phòng. Hey, nam chủ nghe lời như một đứa em trai đáng yêu vậy. Luôn nghiêm túc lắng nghe cô. Đồng ý bất cứ cái gì mà cô nói. Quá dễ thương mất rồi. Rất muốn nựng nam chủ nha. Nhìn thấy cảnh tượng này phút chốc Hàn Khải cứng người lại. Trong con mắt kia mang theo nét dịu dàng ấm áp mà hắn chưa từng thấy được. Trong ấn tượng của hắn cô là một người thô lỗ chưa từng lắng nghe ai. Cứ cọc cằn theo cái suy nghĩ lạnh lùng của mình. Cô luôn mắng bọn họ kể cả khi họ không phạm lỗi. Hóa ra cô cũng có một mặt dịu dàng như này sao? Chỉ tiếc là cô dành cho hắn. Cách chương.